Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252. Chương 251. Toàn diệt. Hoàng Cực Thánh Địa nguyên bản có vượt qua 100 vị thần quân, trong đó còn bao gồm mấy vị siêu giai thần quân bị Tần Dịch điên cuồng mổ giết một phen. Hiện tại phổ thông thần quân chỉ còn lại 10 cái, mà siêu giai thần quân chi còn lại Lãnh Vô Thanh vị này thánh chủ. Giết nhiều người như vậy, Tần Dịch tự nhiên là đạt được rất nhiều chỗ tốt. Dựa vào một quyền phá diệt năng lực, Tần Dịch hấp thu năng lượng khổng lồ, nhất cử đột phá đến chân thần kỳ ngũ trọng cảnh giới. Lực lượng cũng tăng vọt đến 8.000 ức long lực. 8.000 ức long lực tu vi tại chân thần kỳ đã rất khoa trương, cho dù là siêu giai thần quân đều rất khó làm đến. Đây chính là căn cơ hùng hậu chỗ tốt. Mặc dù đột phá cần năng lượng rất nhiều, nhưng đột phá về sau sức chiến đấu viễn siêu cùng giai tầng tu sĩ. Một trận đại chiến đã đột phá tứ trọng cảnh giới, lực lượng cũng lật ra gấp bội. Theo lý tới nói đã rất tốt, nhưng Tần Dịch nhưng vẫn chưa đủ. Nếu có thể lại đột phá một lần liền tốt. Chân thần kỳ lục trọng, ta vẫn là rất mong đợi. Tần Dịch ở trong lòng yên lặng nghĩ đến. Nghĩ tới đây, Tần Dịch quay đầu nhìn thoáng qua. Trước mắt còn sống cái kia hơn 10 vị thần quân. Muốn tiếp tục đột phá đến chân thần kỳ lục trọng, Tần Dịch chỉ có thể đem hy vọng đặt ở trên người của bọn hắn. Không biết giết sạch những người này, có thể hay không để cho ta lại đột phá nhất trọng tiểu cảnh giới. Tần Dịch một bên dùng nhìn con, mồi ánh mắt, đánh giá còn lại những thần quân kia. Một bên ở trong lòng tính toán, nếu như chỉ là hơn 10 vị thần quân mà nói, khả năng không đủ Tần Dịch đột phá. Chân thần kỳ cần tu vi quá to lớn, chớ nói chi là Tần Dịch loại này căn cơ thâm hậu hạng người. Đột phá cần năng lượng càng là người khác mấy lần. Bất quá tại cái này hơn 10 vị thần quân bên trong, thế nhưng là có Lãnh Vô Thanh vị này siêu giai thần quân, tiên phẩm chân thần kỳ, hắn tu vi viễn siêu người bên ngoài, tức thì bị ca tụng là đạo quân phía dưới đệ nhất nhân. Nếu là tính cả Lãnh Vô Thanh mà nói, Tần Dịch cũng không phải không có cơ hội đột phá. Được rồi, không muốn nhiều như vậy. Đến cùng có thể hay không đột phá, xử lý bọn hắn chẳng phải sẽ biết. Tần Dịch nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đem những cái kia tạp nhạp ý nghĩ ném đến sau đầu. Quản hắn đến cùng có thể hay không đột phá, dù sao bọn này thần quân giữ lại không được. Tần Dịch đợi lát nữa liền muốn xử lý bọn hắn, giết sạch về sau tự nhiên là rõ ràng. Còn lại cái kia hơn 10 vị thần quân, phảng phất cảm nhận được Tần Dịch ánh mắt, bị người khác dùng nhìn con mồi đồng dạng ánh mắt nhìn chằm chằm. Tư vị kia cũng không tốt thủ, cho hắn liều mạng. Đột nhiên một vị thần quân lớn tiếng kêu to nói, trong giọng nói của hắn mang theo không gì sánh được tuyệt vọng. Vừa dứt lời hắn liền hướng phía Tần Dịch vọt tới, biểu lộ nhìn dữ tợn không gì sánh được. Mấy vị khác thần quân cũng đi theo xông tới, toàn thân trên dưới đều tản ra điên cuồng hương vị. Tần Dịch thực lực thông qua trước đó cái kia phiên giết chóc, mọi người thấy đều rất rõ ràng. Ở đây chư vị thần quân, không có người nào là Tần Dịch hợp lại chi địch. Miểu sát, Tần Dịch mỗi một lần xuất thủ đều là miểu sát. Bọn hắn công kích không cách nào đánh vỡ Tần Dịch phòng ngự. Mà Tần Dịch mỗi một lần xuất thủ cũng có thể làm rơi mấy cái thần quân. Đối mặt một vị không cách nào phản kháng địch nhân, xông đi lên liều mạng xác thực rất điên cuồng. Nhưng bọn hắn đã không có lựa chọn khác. Không liều mạng lại có thể như thế nào đây? Chẳng lẽ Tần Dịch còn có thể buông tha bọn hắn? Tần Dịch phong cách bọn hắn đã biết, đó chính là một cái tâm ngoan thủ lạt nhân vật. Khẩn cầu đối phương buông tha mình là không có ích lợi gì. Dứt khoát còn không bằng liều mạng với ngươi. Chí ít vẫn có thể chết có tôn nghiêm một chút. Hơn 10 vị thần quân cùng một chỗ phóng tới địch nhân, nhìn qua khí thế xác thực rất đủ, rất có một loại hướng chết mà thành cảm giác. Đáng tiếc bọn hắn liều mạng theo Tần Dịch, bất quá là trước khi chết sau cùng giãy giụa thôi. Nếu không sợ chết, vậy ta liền thỏa mãn các ngươi đi. Nhìn xem xông về phía mình địch nhân, Tần Dịch nhẹ nhàng lắc đầu, một quyền phá diệt trong nháy mắt phát động. Cái kia hơn 10 vị thần quân đột nhiên định lại ở đó, tựa như là thời gian ngừng lại một dạng. Sau một khắc, thân thể của bọn hắn triệt để nổ tung, hóa thành từng đoàn huyết vụ. Hơn 10 vị thần quân năng lượng toàn bộ bị Tần Dịch hấp thu hết. Hơi cảm thụ một chút năng lượng trong cơ thể, Tần Dịch thấp giọng lẩm bẩm, còn chưa đủ. Hơn 10 vị thần quân cung cấp năng lượng rất nhiều, nhưng khoảng cách đột phá đến cảnh giới tiếp theo còn kém rất nhiều. Lúc này Tần Dịch quay đầu nhìn về hướng nơi xa, một vị nam tử trung niên đang đứng ở nơi đó. Hắn chính là Hoàng Cực Thánh Địa Thánh Chủ Lãnh Vô Thanh. Vừa mới cái kia hơn 10 vị thần quân đi lên liều mạng thời điểm, Lãnh Vô Thanh kỳ thật cũng nghĩ cùng theo một lúc xông lên. Nhưng tại một khắc cuối cùng hắn lại dừng bước. Không phải Lãnh Vô Thanh sợ chết, mà là hắn biết mình đi lên cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Dù là hắn là tiên phẩm chân thần, là đạo quân phía dưới đệ nhất nhân, tại Tần Dịch trước mặt cũng không có mảy may chống cự khả năng. Thân là Hoàng Cực Thánh Địa Thánh Chủ, Lãnh Vô Thanh không muốn cứ như vậy chết đi, biệt khuất bị địch nhân miểu sát, tăng thêm ngươi không sai biệt lắm là đủ rồi. Tần Dịch ánh mắt ném đến Lãnh Vô Thanh bên kia, trên dưới quét mắt một phen, Hoàng Cực Thánh Địa trên 100 vị thần quân, hiện tại cũng chỉ còn lại có Lãnh Vô Thanh một cái. Những cái kia nguyên thần kỳ địch nhân, Tần Dịch cũng không có để vào mắt, cung cấp năng lượng quá ít, Tần Dịch đến cùng có thể hay không lần nữa đột phá. Liền rơi ở trên thân Lãnh Vô Thanh, hy vọng vị này tiên phẩm chân thần đừng cho Tần Dịch thất vọng. Chỉ gặp Tần Dịch cất bước hướng về Lãnh Vô Thanh đi đến, mỗi bước ra một bước tựa như là dẫm tại Lãnh Vô Thanh trong lòng giống như. Nhìn xem Tần Dịch vị này địch nhân đáng sợ từng bước một hướng mình tới gần, Lãnh Vô Thanh trên mặt lộ ra nồng đậm không cam lòng. Hắn không cam tâm cứ như vậy chết ở chỗ này, không cam tâm Hoàng Cực Thánh Địa bị người hủy diệt. Đi đến Lãnh Vô Thanh trước mặt, Tần Dịch giống như cười mà không phải cười nói ra, ngươi là cái cuối cùng, cho ngươi điểm ưu đãi tốt, có cái gì di ngôn muốn nói sao? Tần Dịch ác thú vị lại một lần nữa phát tác, để Lãnh Vô Thanh nói ra chính mình di ngôn. Ta chấm ngoặc kép. Lãnh Vô Thanh sửng sốt một chút, trên mặt dần dần lộ ra hối hận biểu lộ. Biết vậy chẳng làm a. Lãnh Vô Thanh đã sớm muốn đánh Tử Phủ Tinh Vực chú ý, chỉ là sợ hãi Tử Phủ Thánh Địa đạo quân không chết, lúc này mới nâng một mực không có động thủ. Bọn hắn Thánh Địa đạo quân sớm đã thọ nguyên khô kiệt mà chết, căn bản là ngăn cản không nổi đạo quân. Đoạn thời gian trước đột nhiên nghe nói Tử Phủ Thánh Địa bị diệt, Lãnh Vô Thanh liền biết cơ hội tới, một cái chiếm đoạt Tử Phủ Tinh Vực cơ hội tốt. Thế là hắn phái ra nhân thủ đi tìm hiểu tin tức, kết quả lại bị Tần Dịch toàn diệt, ngay cả con của hắn đều chết mất, mất đi nhi tử thống khổ, để Lãnh Vô Thanh đã mất đi lý trí, dứt khoát quyết nhiên mở ra chiến tranh. Một trận thánh địa ở giữa chiến tranh, nguyên bản Lãnh Vô Thanh coi là tiêu diệt Đại Tần Thánh Địa rất đơn giản, thật không nghĩ đến lại bại thảm như vậy. Trong thánh địa thần quân bị Tần Dịch đồ sát, hắn vị này thánh chủ lập tức cũng muốn chết rồi. Có được mấy ngàn vạn năm lịch sử Hoàng Cực Thánh Địa sắp hủy diệt, kết quả như vậy là Lãnh Vô Thanh không có nghĩ tới. Trong lòng của hắn vạn phần hối hận, nếu là lúc trước không đi trêu chọc Tần Dịch, sự tình như thế nào lại biến thành dạng này. Đáng tiếc trên thế giới này là không có thuốc hối hận bán. Ngay tại Lãnh Vô Thanh ngây người thời điểm, Tần Dịch đột nhiên mở miệng nói ra, đã đến giờ. cũng nên tiễn ngươi lên đường. Thoại âm rơi xuống, Tần Dịch nâng tay lên cánh tay, một quyền nện ở trên thân Lãnh Vô Thanh. Hoàng Cực Thánh Địa Thánh Chủ, có được tiên phẩm chân thần cảnh giới cường giả tuyệt thế. Cứ như vậy vô thanh vô tức chết đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.